Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1507 bang. Mặc mặc, lão lưu manh, bang, Quý Bạch mặc một cái tát vỗ vào Nhan Bạch trên mông. Lực đạo không nặng không nhẹ, vừa vặn tốt, thanh thúy thanh âm vang vọng trong nhà. Hiện giờ ngục giam hết sức an tĩnh. Cũng liền dẫn tới có một chút rất nhỏ thanh âm cũng có thể thực rõ ràng nghe thấy. Quý Bạch mặc băng đánh ra tới thanh âm này hết sức vang dội. Hắn môi mỏng giơ lên, mang theo vài phần sung sướng đến cực điểm cười. Mắt đào hoa nhộn nhạo toàn là sáng lạn sáng rọi. Đuôi mắt chỗ ửng đỏ còn không có rút đi. Màu hổ phách con người ánh một chút ngoài cửa lớn quang. Hiện ra nửa trong suốt cảm giác. Nhan sắc phi thường đẹp. Hắn quay đầu lại, thanh âm ôn nhuận thanh nhã, thành thật điểm. Quý Bạch mặc làm như quát lớn, lại không thấy nửa phần sắc bén. Ôn thanh tế ngữ, như là đang nói tán tỉnh lời âu yếm, ô. Nhan Bạch thân mình run rẩy, giống như tiểu miêu dường như nức nở một tiếng. Nàng đôi tay nhéo Quý Bạch mặc bả vai, không tự giác dùng sức nắm chặt vài phần. Nguyên bản là ghé vào Quý Bạch mặc phía sau lưng thượng. Hiện giờ không tự giác hai chân gia tăng Quý Bạch mặc vòng eo. Nàng trong mắt một mảnh sương mù oánh nhuận. Nhìn rất là đáng thương hề hề. Mang theo vài phần ủy khuất. Nàng nhấp môi cánh. Quý Bạch mặc bắt đầu tự hỏi chính mình có phải hay không lực đạo dùng có điểm. Trọng, nghe Nhan Bạch này nức nở ủy khuất thanh âm. Tâm đều mềm xuống dưới. Hắn nghĩ vừa mới kia vang dội thanh thúy thanh âm. Không khỏi duỗi tay xoa xoa Nhan Bạch mông. Nhíu lại mày, rất đau. Quý Bạch mặc mở miệng, mặc mặc. Lão lưu manh, Nhan Bạch trực tiếp bang một tiếng đem Quý Bạch mặc tay cấp xóa sạch. Mở miệng, Quý Bạch mặc, lão cái này tự thật sự chát tâm, bất quá cũng may Nhan Bạch nói như thế nào cũng coi như thành thật. Xuống dưới, nếu Nhan Bạch lại vặn vẹo không thành thật nói. Hắn thật đúng là liền không có biện pháp lấy nàng như thế nào. Quý Bạch mặc thu hồi ánh mắt, đang chuẩn bị cõng Nhan Bạch hướng tới ngục giam bên ngoài đi đến, mặc mặc. Khi dễ ta, Nhan Bạch ghé vào Quý Bạch mặc phía sau lưng, thanh âm ồm ồm, tựa hồ là ủy khuất cực kỳ. Gục xuống con ngươi, cây quạt nhỏ dường như lông mi bao trùm trong mắt biểu tình. Trên đầu mang hồng nhạt tai mèo phát cô thượng tai mèo cũng héo rũ gục xuống. Nàng xúc thân mình, trắng nõn làn da vựng nhiễm nhàn nhạt ửng đỏ sắc. Trên má độ ấm có như vậy một ít không quá tầm thường, chính là ta chỉ khi dễ ngươi. Ta từ trước đến nay chuyên nhất. Quý Bạch mặc nghe Nhan Bạch nói. Hắn thanh âm trầm thấp liêu nhân. Khóe môi nhưỡng động lòng người ý cười. Trên mũi tơ vàng khung mắt kính rời xuống một chút. Hắn quay đầu lại, Nhan Bạch vừa lúc là đem đầu dựa vào trên vai hắn. Như vậy vừa quay đầu lại, Quý Bạch mặc vừa lúc chạm được Nhan Bạch gương mặt. Mặt trên không quá tầm thường độ ấm nhanh chóng truyền lại cho Quý Bạch mặc vẫn là nói. Bạch Bạch hy vọng ta như vậy khi dễ người khác. Quý Bạch mặc tự hồ là minh bạch Nhan Bạch trên má. Nóng rực là cái gì? Hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích, mang theo một chút ý cười. Ngay sau đó mở miệng, không được. Mặc mặc là của một mình ta. Nhan Bạch nghe Quý Bạch mặc những lời này. Không chút do dự mở miệng. Nàng đôi tay hoàn Quý Bạch mặc cổ, nếu mặc mặc. Nhan Bạch đang chuẩn bị tiếp theo nói cái gì, không có nếu. Cho nên Bạch Bạch, ngươi nói. Quý Bạch mặc lắc lắc đầu. Đánh gãy Nhan Bạch nói. Hắn ôn thanh mở miệng, ta như vậy chuyên nhất tiếp tục khi dễ ngươi. Không có vấn đề đi. Quý Bạch mặc mở miệng tiếp tục nói, kia. Không thành vấn đề. Nhan Bạch ôm chặt Quý Bạch mặc. Nhận đồng gật gật đầu. Nàng không hy vọng Quý Bạch mặc như vậy khi dễ người khác. Cho nên như vậy chuyên nhất khi dễ nàng. Liền rất hảo. Dù sao, cũng không đau. Chính là, Nhan Bạch khuôn mặt ửng đỏ. Nàng vùi đầu không nói lời nào. Hết chương.